Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lộ Tranh khom người trước, rồi mới thành thật bẩm báo. Mấy năm trước, tiểu nhân có tâm sự với đồng môn, có nhắc đến chuyện công chúa Đại Yến hòa thân, nhất thời bì phẫn khó nhịn. Đêm không thể say giấc, cứ chằn chọc mãi, cảm thấy thư sinh cực kỳ vô dụng, cho nên mới vứt bút tòng quân. Người bên ngoài nghe xong đều mỉm cười. Thì ra người này chỉ là tình cảm nhất thời, đầu óc phát sốt nên mới tham gia tòng quân. Thư sinh cực kỳ vô dụng, nhưng có thể trở thành bách phu trưởng ở tầng dưới chót, đúng là khó có được. Mông Sơn Minh cũng khó nén cười nhìn Trương Hộ. Thủ hạ của ngươi thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít. Ngươi giao Lộ Tranh cho ta đi. Sao ạ? Trương Hộ sửng sốt. Chuyện gì vậy nhỉ? Trong lòng ông ta đảo mòng mòng, không khỏi quan sát Lộ Tranh lần nữa, trong lòng hơi động. Người này có thể khiến cho Mông Soái nhìn chúng. Ánh mắt của ông ta lấp lóe một chút, sau đó ho khan hai tiếng nói: "Đại soái, là như vậy, điều động huynh đệ bên dưới tất phải trưng cầu ý kiến của cấp trên bọn họ một chút." Mông Sơn Minh vẫn bình tĩnh, quả nhiên là chư hầu một phương. "Cũng được, ta cũng không dám làm khó dễ ngươi." "A, Trương Hổ khó xử. Nói như vậy thật khiến người ta không chịu được mà." "Đại soái, ý của ta không phải như vậy, chỉ là trưng cầu ý kiến bên dưới một chút. Thôi thì thế này, ngươi sẽ đưa cho đại soái trước, ta sẽ bảo bên dưới bàn giao, bổ sung lại là được." "Đại An." Mông Sơn Minh gọi. "Thưa có." La Đại An đang ngồi đằng sau xe lăn vội đứng dậy nghe lệnh. "Đây là đệ tử La Đại An của ta, Mông Sơn Minh giới thiệu với Lộ Tranh, về sau ngươi hãy đi theo gã." Lộ Tranh sợ ngây người, sau đó mừng rỡ như điên. Làm gì có chuyện không đồng ý chứ. Hắn ta liên tục nói lời cảm ơn, đồng thời chào hỏi La Đại An. Lúc này Lộ Tranh mới thật sự khiến đám người cùng lấm sách chú ý. Ánh mắt của mọi người nhìn Lộ Tranh khác nhau, nhưng tất cả đều biết Mông Sơn Minh tất sẽ có ánh mắt của Mông Sơn Minh. Mặc dù không biết vì sao Mông Sơn Minh lại nhìn trúng chàng thanh niên này, nhưng nhất định sẽ có nguyên nhân để nhìn chúng. Cũng có thể tưởng tượng có Mông Sơn Minh dìu dắt, vận mệnh của chàng thanh niên này sẽ thay đổi. Trương Hổ đại tướng quân, Trương Thứ Sử không phải trước đó chỉ là một mã phu thôi sao? Cũng là một tay Mông Sơn Minh đưa lên. Lúc này Trương Hổ cũng không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, thỉnh thoảng liếc nhìn Lộ Tranh, khóe miệng ngẫu nhiên run lên hai lần, giống như đã ném mất một bảo bối. Dù sao Lộ Tranh cũng là bách phú trưởng, thuộc hạ có gần trăm huynh đệ, cũng cần phải đi thông báo một tiếng. Sau khi Lộ Tranh đi rồi, Cùng Lâm Sách mới hỏi: "Vì sao người này chỉ đưa ra một điểm ngu kiến lại được Mông Soái coi trọng như vậy?" Mông Sơn Minh mỉm cười đáp: "Thanh niên mà, dù sao cũng cần phải trưởng thành. Năm đó Trương Hổ chăm ngựa, đang nghĩ ra một mẹo để nuôi ngựa, kết quả ngựa chết hết, con khóc đến đó cả mũi đấy thôi." Lời vừa nói ra, mọi người cố nén cười, còn Trương Hổ thì xấu hổ vô cùng, hung hăng trừng mắt với thuộc hạ đang cười lén của mình. Dưới núi, cách đó không xa, Ô Quân Liệt từ lưng ngựa nhảy xuống, cau mày nhìn đằng trước. Thám tử phái đi liên tục quay về báo cáo, bốn phía không phát hiện được bất cứ dị thường nào, một khi có biến, hoàn toàn có thể dung trở ra. Nhưng chính vì vậy lại khiến cho người ta cảm thấy không được bình thường. Ông ta có một cảm giác vô cùng bất an. Ông ta muốn cho đại quân rút lui, nhưng lại không thể tùy tiện rút lui. Một khi buông ra để quân Yến thoát khỏi ràng buộc và trói buộc, quân Yến sẽ thọc sâu vào nước Tống. Quân Yến đang bị thiếu lương thực, sợ tránh không được phải giết chóc, cướp bóc một trận. Liêu Nam Thanh xuất lĩnh người đến tra xét một chỗ khác phòng ngựa trở về. Sau thất bại ở Hồ Khẩu, thuộc hạ không còn một ai, khó mà đơn độc thành quân. Bây giờ trở thành người bên cạnh Ô Quân Liệt. Y đến trước mặt Ô Quân Liệt báo cáo một vài tình huống, sau đó nói: "Đại nhân, nơi này có thể dùng hỏa công, một khi lửa cháy tất sẽ đốt bọn chúng không còn mảnh giáp." Ô Quân Liệt lắc đầu,